Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, ba phẩm đan dược. Ta có phải hay không? Sắp chết. Vương Lăng Nguyệt xinh đẹp trên mặt càng ngày càng tái nhợt. Chết. Vương Hậu Hùng Tâm hung hăng run lên một cái. Hắn mệt gần chết nhiều năm như vậy, chẳng phải là Vương gia hưng khởi sao? Người nếu là không ở, Vương gia mạnh không cường thịnh cái, còn có ý nghĩa sao? Nữ nhi, cha thật xin lỗi ngươi. Vương Hậu Hùng trên mặt một mảnh chán nản. Vương Hậu Hùng, vậy mà cho nữ nhi của mình nói xin lỗi. Vương Tiếu Khải cùng Vương Lăng Yên, trong lòng một trận thổn thức. Cái này ngoan cố lão nam nhân, lại có cúi đầu một ngày, cũng có phát tốt một mặt. Đáng tiếc cái này thiện tâm, tới quá trễ. Chúng ta đi y quán, cha nhất định đem đâm tay chữa tốt. Yên tâm lý gánh nặng. Vương Hậu Hùng như đinh chém sắt nói. Cho dù Vương Hậu Hùng đã nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng biết, Tử Tinh Thành y quán nhiều lắm là có thể chữa tốt Vương Lăng Nguyệt thương thế, bị hồn lực chấn gãy tay gân cùng xương bàn tay là tuyệt đối trị không tốt. Cha, tay ta bị thương nhiều nghiêm trọng, ta là rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Nguyệt nói, đoán chừng trị không tốt a. Chấm ngoặc kép, ai? Chấm ngoặc kép, Vương Hậu Hùng sa sút tinh thần thở dài. Một cái này như vậy xinh đẹp nữ hài tử, mang theo hai cái gãy tay sống cả đời. Vương Hậu Hùng thẹn trong lòng. Ta có thể trị, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ta một phút liền có thể chữa tốt. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Người có thể trị. Vương Hậu Hùng phảng phất bắt được cứu mạng rơm dạ đồng dạng. Trong mắt tràn đầy chờ mong quang thải. Người có thể chữa tốt nữ nhi của ta. Hai khỏa đan dược xuống dưới. Thuốc đến bệnh trừ, Lâm Phong nói. Bất quá, có một khỏa đan dược dược tính. Cùng phục hồn đan xung đột lẫn nhau. Ta chỉ có thể chờ lấy. Nàng đem phục hồn đan cạn thuốc. Tiêu hao hầu như không còn. Nếu thật có thể chữa tốt nữ nhi của ta, Vương gia trên dưới toàn bằng Lâm thiếu hiệp phân công. Vương Hậu Hùng hít thở đều có chút run rẩy. Trước đó nói cho ta biết trước xảy ra chuyện gì. Lâm Phong nói, tại sao ta tại phòng bếp xào cái thức ăn đi ra, sau đó phòng khách trong sẽ có nhiều người như vậy, còn có người chịu trọng thương. Ngươi hỏi hắn. Lâm Khiếu chỉ Vương Hậu Hùng nổi giận nói, vừa vào nhà liền âm dương quái khí, nói nhao nhao đem hòa, cái này thấy ngứa mắt, này thấy ngứa mắt, ngươi Vương gia ý gì? Ngươi không phải muốn cùng ta đánh một trận sao? Nếu không phải là con gái ngươi liều mạng đem ngươi ngăn lại, nhà này lầu đoán chừng đều hủy, là hắn nói như vậy sao? Lâm Phong ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía Vương Hậu Hùng, ai? Vương Hậu Hùng thở dài. Hắn muốn cầu cạnh Lâm Phong. Gia chủ giá tử cũng lớn không dậy nổi tới. Vô sự không đăng tam bảo điện. Hôm nay ta tới cửa bái phỏng, vốn định chữa trị thoáng cái cùng Lâm thiếu hiệp quan hệ. Đáng tiếc Lâm thiếu hiệp một mực tại phòng bếp bận rộn. Lão phu hỏa khí nhịn không được hỏa khí, cùng cái khác công tử nổi lên xung đột, dĩ nhiên ủ thành đại họa. Chấm ngoặc kép, gia chủ, ngài có thể nào hướng Lâm Phong nhận sai đây? Hắn là vãn bối a. Vương Tiếu Khải nghe không đi xuống, nói, ngậm miệng, bản gia chủ không phải phạm sai lầm còn không dám thừa nhận người. Vương Hậu Hùng trách mắng nói, bị Vương Hậu Hùng tại nhiều như vậy bên ngoài người trước mặt quát mắng. Nội tâm cao ngạo Vương Tiếu Khải, mặt mũi trên thực sự nhịn không được rồi, đành phải cúi đầu. Trong con ngươi lóe lên một tia căm hận cảm xúc. Lâm Phong từ chối cho ý kiến, đột nhiên nhẹ kêu một tiếng. Vương Lăng Nguyệt thể nội phục hồn đan dược lực đã bị tiêu hao hầu như không còn. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 80 điểm khốc huyễn trị, hối đoái tam phẩm đan dược thủy linh sinh cân tán. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 90 điểm khốc huyễn trị, hối đoái tam phẩm đan dược mộc phương sinh cốt đan. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 30 điểm khốc huyễn trị, hối đoái nhị phẩm đan dược hòa sinh hoàn. Vương Lăng Nguyệt hồn sư cấp bậc không cao, phòng ngự lực rất yếu, mới chịu như vậy trọng thương. Nhưng cũng may mắn, nàng chỉ có cửu tinh hồn đồ thực lực, cần thuốc lượng, cũng so hồn sư, đại hồn sư chi lưu, ít đi rất nhiều, xương cốt cùng gân tay, rất khó bản thân lớn lên tốt. Nếu có dược hiệu cường đại phẩm chất cao đan dược, vẫn có thể khôi phục. Lâm Phong đánh liền tính, trực tiếp uy ba khỏa đan dược xuống dưới, thuốc đến bệnh trừ. Hồn sư cấp bậc càng cao, xương cốt trong gân mạch chứa đựng hồn lực càng nhiều, chứa năng lượng càng lớn, độ cứng cùng mềm tính bền dẻo cũng liền càng tốt, cũng càng khó chịu tổn thương. Đương nhiên, tổn thương nói, cần đan dược, liền so hồn đồ chi lưu, nhiều trên gấp bội. Vương Lăng Yên cường độ thân thể, tam phẩm đan dược vẫn là có thể làm được, nhưng tam phẩm đan dược giá cả, cực kỳ đắt giá, theo tùy tiện liền một mai, liền phải 50 vạn, hơn 100 vạn hồn tệ. Luyện chế độ khó cùng tài liệu luyện đan giá cả, ở nơi nào để đó, tam phẩm đan dược tất nhiên sẽ không tiện nghi. Vương Hậu Hùng biết rõ, Tử Tinh Thành y quán, trị không tốt Vương Lăng Yên, là bởi vì, Tử Tinh Thành bên trong, tam phẩm đan dược cực kỳ thưa thớt, gần như hiếm thấy, cho dù là có, vậy cũng là vị nào đại lão tư nhân cất chứa. Dùng Vương Hậu Hùng thân phận, mất mặt đi cầu người đan dược, đều không nhất định có thể cầu tới. Mà Lâm Phong, có thể tùy thời tùy chỗ, hối đoái ra trên 100 viên. Đương Lâm Phong đem đan dược từ hệ thống bên trong lấy ra, mùi thuốc trong chớp mắt, liền tràn ngập cả toàn bộ đại sảnh. Người trong nhà đều tham lam hút lấy mùi thuốc, hút vài hơi, liền cảm giác đến toàn thân một trận thoải mái. Tam phẩm đan dược dược lực, có thể thấy được lốm đốm, ngay cả trọng thương như Vương Lăng Nguyệt, đều cảm giác đến không có như vậy thương, đặc biệt là tay phải, lại mơ hồ có một tia khôi phục thế. Vương Tiếu Khải cùng mấy cái vương gia thiếu gia, tham lam nhìn chằm chằm Lâm Phong trong tay đan dược, nhưng bọn họ không dám đoạt, một tới chỗ này thuốc là cho Vương Lăng Nguyệt trị bệnh dùng, hai tới bọn họ cũng không cái kia thực lực và lá gan. Từ Lâm Phong trong tay chiếm đồ vật, thủy linh sinh cân tán, thủy thuộc tính tam phẩm đan dược, có sơ thông kinh mạch, rõ ràng hỏa khu độc, dưỡng sinh thuận khí các loại, chờ, công hiệu, đối với đứt mất gân tay, gân chân tới nói, khôi phục lại đến, có khác kỳ hiệu, mộc phương sinh cốt đan, mộc thuộc tính tam phẩm đan dược, có phục xương, sinh xương, cường xương kỳ hiệu. Chỉ cần không quá nghiêm trọng nứt xương, xương gãy các loại, chờ, thương thế, cơ hồ đều có thể chữa tốt. Về phần hòa sinh hoàn, là một cái mộc thuộc tính nhị phẩm đan dược, có bổ sung hồn lực, ngừng đau, tăng tốc dược lực hấp thu các loại, chờ, tác dụng. Lâm Phong đem ba cái đan dược, đưa cho Vương Lăng Yên. Vương Lăng Yên uy Vương Lăng Nguyệt ăn, mênh mông dược lực tại nàng trong bụng tan ra. Ngắn ngủi vài phút sau, Vương Lăng Nguyệt gãy xương ngón tay, lại mềm mại rung động lên, sai lệch mất xương cốt khôi phục chỗ cũ, đã nứt ra xương cốt khép lại khe hở, hai tay dùng tốc độ kinh người khôi phục, tay ta thật ngứa nha, Vương Lăng Nguyệt ngạc nhiên nói, nàng có thể cảm nhận được, tay khẳng định lập tức tốt, á, chấm ngoặc kép, nhìn qua Vương Lăng Nguyệt đang tại chuyển biến tốt đẹp tay. Cùng mừng rỡ bộ dáng, đám người thở dài một hơi, nàng ngược lại coi như may mắn. Hai mai tam phẩm đan dược lấy ra thời điểm, Vương Hậu Hùng liền biết, cái này đan dược có bao nhiêu quý trọng. Không có danh tiếng gì thiếu niên, ra sức đánh trùng giác môn trưởng lão, giành lại Vương Lăng Yên, bắt lại đổ vương danh hào, bật hơi giết hồn vương, cầm xuống long thủ, 16 tuổi Lâm Phong. Làm được hắn vương gia gia chủ, cả đời đều không làm được sự tình. Nếu như không có đoán sai nói, hai cái kia tam phẩm đan dược, đoán chừng cũng là Lâm Phong bản thân luyện chế ra đi. Thậm chí, Lâm Phong còn có nấu ăn thật ngon, cửu thơm nổ nem rán biến lạnh, nhưng mới vừa mùi thơm, không phải tùy tiện có thể quên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,